không được nói chuyện với tôi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Xanh được hắn ôm, tay giơ lên được một nửa, rồi lại đặt lên lưng Cận Lâm Côn. Chuyện nhỏ mà, dù sao cũng là địa bàn của mình. Vu Xanh khẽ mở miệng, muốn bảo hắn đừng có sờ mó mình ở địa bàn trường số 3, để người khác nhìn thấy ảnh hưởng đến uy nghiêm. Nhưng lời đến miệng lại không nói ra được. Rõ ràng là chuyện nhỏ không đáng để tâm, nhưng không biết vì sao, khi được ôm và xoa đầu nhẹ nhàng như vậy, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc xa lạ mà cậu chưa từng có. Dường như có điều gì đó mà chính cậu cũng không nhận ra. Những cảm xúc đã rất nhạt nhòa ẩn sâu trong lòng, đều tan biến hoàn toàn trong vòng tay của người này. Vu Xanh khẽ nhếch mép, kéo áo Cận Lâm Côn, ra hiệu hắn ôm đủ rồi thì buông ra. Đã quen với những cử chỉ nhỏ của Vu Xanh, Cận Lâm Côn cúi đầu cười. Định rút tay ra thì chủ nhiệm giáo dục vừa trò chuyện xong từ phòng giáo vụ đi ra, Cận Lâm Côn sờ mũi. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của đại ca trường số 3 trong lòng, khẽ ho một tiếng, cố gắng hạ tay xuống một cách không để lại dấu vết. Chủ nhiệm giáo dục khoanh tay, hất cằm lên, ôm thêm một chút nữa. Cận Lâm Côn cúi đầu, cố gắng hỏi ý kiến của đại ca. Câu này là thật hay là mỉa mai vậy? Vu Xanh hơi đau đầu, định lên tiếng thì chủ nhiệm giáo dục đã dứt khoát giáo dục. Đáng lẽ phải ôm từ lâu rồi, đã nói với các vị phụ huynh bao nhiêu lần rồi. Đừng ngại thể hiện tình yêu và sự khích lệ đối với con cái. Chủ nhiệm giáo dục rất nghiêm túc, giám sát Cận Lâm Côn không được buông tay, lại ôm thêm 15 giây nữa. Lúc trước Vu Xanh đánh người, phải bị kỷ luật là vì tên côn đồ lớp 12 kia đã bị đánh đến mức gần như biến dạng. Nhà lại có chút thế lực, cứ làm ầm ĩ đòi một câu trả lời. Vốn dĩ chỉ cần điều tra rõ ràng, nhà trường còn có thể chống đỡ được. Nhưng Vu Xanh nhất quyết không để Dương Phàm bị liên lụy, nên chỉ có thể chọn cách xử lý đơn giản nhất. Dù sao cũng chỉ là một hình phạt nội bộ, trước kỳ thi đại học sẽ được xóa bỏ, không ghi vào hồ sơ, cũng không quá nghiêm trọng. Các giáo viên chỉ cảm thấy rằng chuyện này cần có người khen ngợi thằng nhóc này. Làm giáo viên dù sao cũng không tiện khen trực tiếp, nên muốn tìm phụ huynh nói rõ tình hình, để phụ huynh động viên học sinh, nói với học sinh rằng làm như vậy là đúng, giúp đỡ bạn học khác là đúng, ra tay nghĩa hiệp là đúng. Có thể quá trình hơi bạo lực một chút, nhưng cần sửa đổi chỉ là cách thức, không phải lập trường. Nhưng gọi điện thoại qua hai số liên lạc, một người bận công việc, một người bận kèm con đi học thêm, đều chỉ nói được vài câu rồi vội vàng cúp máy. Chủ nhiệm giáo dục luôn có ý kiến rất lớn đối với phụ huynh của Vu Xanh. Lần này cuối cùng cũng gặp được người, trực tiếp lôi người từ hành lang vào phòng giáo dục để nói chuyện. Cận Lâm Côn ngoan ngoãn chịu mắng, nhìn bạn nhỏ rõ ràng đang cố gắng kìm nén khóe miệng không chịu giúp đỡ. Thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể tự cứu mình. Thưa chủ nhiệm, thực ra em không phải là phụ huynh của em Vu Xanh. Chủ nhiệm giáo dục đẩy kính, nhìn hắn qua lớp kính. Không phải sao? Đúng vậy, thầy xem. Cận Lâm Côn đứng gần ông hơn một chút. Thực ra em là, lời còn chưa nói hết, Vu Xanh đã từ phía sau đá hắn một cái. Cận Lâm Côn, chủ nhiệm giáo dục nghi ngờ cúi đầu, lục lọi trên bàn, hồ sơ liên lạc của những học sinh nổi tiếng toàn trường theo một nghĩa nào đó như Vu Xanh đều được lưu trữ ở đây. Tình cờ Vu Xanh vừa đến sửa lại hồ sơ hồi đầu năm học, tài liệu lấy ra vẫn còn để trên bàn, chưa kịp cất đi, chủ nhiệm giáo dục cẩn thận lật tung đống tài liệu, rút ra một tờ rồi đập xuống bàn, gọi điện theo số liên lạc khẩn cấp mới được cập nhật. Vài giây sau, điện thoại trong túi Cận Lâm Côn vui vẻ reo lên. Cận Lâm Côn, Vu Xanh. Chủ nhiệm giáo dục rất tức giận. Thấy chưa, tôi đã nói mà, các vị phụ huynh này không những không quan tâm đến việc giáo dục con cái, mà còn dám nói dối nữa. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, phụ huynh của học sinh Vu Xanh đã bị mắng cho te tua. Cuối cùng cũng được thả ra khỏi phòng giáo dục. Học sinh bán trú ở dưới lầu đã bắt đầu tan học. Hơi ồn ào, tiếng ồn ào chạy nhảy vọng lên từ tầng dưới. Thời gian quá dư dả, Vu Xanh thậm chí còn thong thả quay về lớp thu dọn cặp sách. Đang dựa vào hành lang bên ngoài chơi điện thoại, các bạn học lớp 7 bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt đối với học sinh giỏi mới đến. Khi Vu Xanh quay lại thu dọn đồ đạc, một nhóm người thường ngày chỉ biết đoán mò trong bài kiểm tra tiếng Anh đang xếp hàng bên bàn Dương Phàm để hỏi bài. Vu Xanh liếc qua, toàn là những câu hỏi ngữ pháp rất cơ bản, thậm chí có những câu còn chỉ ở mức độ lớp 9. Dương Phàm chưa bao giờ nói chuyện với nhiều người như vậy. Căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt sau cặp kính dày cộm lại sáng lấp lánh. Lắp bắp giảng bài cho mọi người, ai không hiểu thì không ngại giảng lại từ đầu. Vu Xanh đứng bên cạnh xem một lúc, hoàn toàn yên tâm, xách cặp sách ra khỏi lớp. Cận Lâm Côn đã trải qua một giờ giáo dục, làm thế nào để trở thành một phụ huynh đủ điều kiện? Ở phòng giáo dục, hiện tại sự kính trọng đối với các giáo viên của trường số 3 đã lên đến đỉnh điểm. Hơi choáng váng bước ra khỏi cửa, được Vu Xanh dắt đi. Bạn ơi, tôi muốn tìm hiểu một chút. Đây là kỹ năng của riêng chủ nhiệm giáo dục hay là truyền thống của cả trường? Truyền thống của cả trường. Vu Xanh suy nghĩ một chút. Mỗi lần khai mạc hội thao của chúng tôi phải mất một ngày. Hiệu trưởng nói xong đến lượt chủ nhiệm nói. Đôi khi mọi người đã chạy ra ngoài mua cơm chưa? Cuối cùng đến lượt giáo viên tổ trưởng thể dục vẫn phải nhấn mạnh tinh thần thể thao trước khán đài thưa thớt. Sau đó buổi chiều lại kéo cờ hát quốc ca. Các lớp tham gia diễu hành với đội hình kỳ quặc, hùng dũng hiên ngang trên sân vận động. Một ngày cứ thế hoàn hảo trôi qua. Vì vậy, mỗi kỳ hội thao của trường số 3 kéo dài đến 5 ngày. Cận Lâm Côn nhẩm tính sơ qua, vẫn không tính ra được. Tại sao lại là 5 ngày? Vu Xanh, lễ bế mạc cũng mất một ngày, sắp rồi. Vài ngày trước lễ quốc khánh là hội thao. Vu Xanh nhướng mày, nhìn vẻ mặt của Cận Lâm Côn, không nhịn được khẽ nhếch mép. Đến trải nghiệm một chút không? Phần lớn học sinh lớp 12 ở các trường trung học phổ thông đều không tham gia hội thao. Nhưng hiệu trưởng của họ kiên quyết cho rằng đây là cách tốt nhất để tăng cường sự gắn kết trong lớp và giải tỏa năng lượng dư thừa của học sinh. Thực tế chứng minh, hội thao thực sự làm giảm đáng kể tỷ lệ vi phạm kỷ luật trong vòng 1 hoặc 2 tháng trước và sau đó. Vì vậy, truyền thống tốt đẹp này vẫn được duy trì. Cận Lâm Côn xoa trán, hít một hơi, đối diện với ánh mắt hiếm hoi hả hê của bạn nhỏ. Vẫn không nhịn được, gục đầu vào vai cậu bật cười. Cũng không rõ điểm buồn cười ở đâu. Hai người bỗng nhiên cười không ngừng được. Hai chàng trai cao lớn, tay chân quấn quýt vào nhau, dựa vào cầu thang vắng người, lồng ngực áp sát vào nhau khẽ rung lên, ngay cả hơi thở cũng truyền sang nhau. Cận Lâm Côn cười mệt, nắm lấy cánh tay Vu Xanh, thả lỏng người dựa ra sau. Hai người đứng cách tường một khoảng, Vu Xanh theo bản năng kéo lại, sức lực đối diện bỗng lớn hơn cậu rất nhiều. Kéo cậu lại, Vu Xanh không đứng vững, loạng choạng về phía trước hai bước. Làm gì vậy? Cận Lâm Côn nhìn cậu, mắt vẫn cong lên, nhưng ý cười trong mắt đã nhạt đi, chỉ còn lại hình bóng của cậu tràn ngập trong mắt hắn. Mặc dù trực giác mách bảo rằng bầu không khí của khung cảnh này khá tốt. Vu Xanh ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, vẫn không nhịn được lên tiếng, nhắc nhở cậu một chút. Biểu cảm của cậu bây giờ rất tự ái. Cận Lâm Côn, chờ tôi một chút, bị tẩy não hơi nặng rồi. Cận Lâm Côn tháo kính, nhét vào tay Vu Xanh, dùng sức xoa hai má, rồi vịn vai Vu Xanh xoay người cậu lại. Vu Xanh không hiểu sao lại xoay nửa vòng, nắm chặt cặp kính quay lưng về phía hắn. Cậu định truyền công cho tôi à? Trở về nhà không thể cho bạn nhỏ xem phim kiếm hiệp nữa rồi. Cận Lâm Côn khẽ ho hai tiếng, mò mẫm nắm lấy tay cậu, lấy lại kính, dắt người quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Sau khi bị chủ nhiệm giáo dục tẩy não một tiếng đồng hồ, Cận Lâm Côn mới biết, hóa ra Vu Xanh đã tự mình kéo vali đến đăng ký nhập học vào trường trung học số 3. Hóa ra mỗi lần Vu Xanh bị mời phụ huynh, phòng giáo dục lại âm thầm tìm một giáo viên lạ mặt để giúp đỡ đối chất với phụ huynh học sinh bên kia. Phân rõ đúng sai, vì vậy, Vu Xanh sau này càng ngày càng ít vi phạm nội quy. Có chuyện gì cũng cố gắng dùng lời nói thay vì động tay động chân. Sau đó gần như trở thành đại ca đầu gấu tuân thủ kỷ luật. Không đi muộn về sớm số 1 của trường trung học số 3. Hóa ra Vu Xanh năm lớp 10 khi tâm trạng không tốt, còn một mình ngồi trên sân thượng nửa ngày, khiến hiệu trưởng sợ đến mức suýt trèo thang lên để trò chuyện với cậu. Sau đó, vì hiệu trưởng trông quá nguy hiểm, Vu Xanh rõ chỉ muốn ngắm cảnh, đã sợ hãi trèo qua lan can nhảy xuống, đỡ hiệu trưởng đang run rẩy ôm thang và cầm loa xuống đất. Cận Lâm Côn nghe chủ nhiệm giáo dục lải nhải, những ấn tượng về 2 năm trung học của Vu Xanh dần dần được ghép lại hoàn chỉnh. Những suy nghĩ thỉnh thoảng mơ hồ xuất hiện trong lòng hắn bỗng trở nên rõ ràng. Rõ ràng đến đau lòng, nhưng bạn nhỏ nhà họ không đáng bị thương hại. Vu Xanh lớn lên một mình, vẫn trở thành người mạnh mẽ và dịu dàng nhất. Có thể đứng dậy, có thể đưa tay ra, có thể bảo vệ người khác. Bên trong lớp vỏ lạnh lùng đó, rõ ràng là một tâm hồn trong trẻo, thuần khiết không vướng bụi trần. Sau này, Cận Lâm Côn nghĩ, hắn nên cảm thấy tự hào. Nghĩ đến việc bạn trai mình tuyệt vời như vậy, hắn không khỏi cảm thấy hãnh diện, muốn luôn ở bên Vu Xanh. Nhìn cậu thay đổi, nhìn cậu tỏa sáng, muốn nói quá nhiều, nhưng ngôn ngữ có thể diễn đạt lại quá ít. Cận Lâm Côn nhìn cậu một lúc lâu, vẫn chỉ khẽ nhếch môi cười. Thôi vậy, không nói rõ được thì đổi cách khác. Vu Xanh nhìn hắn cúi xuống, môi bỗng nhiên ấm lên. Cận Lâm Côn nghiêng người, ôm cậu vào góc tường, giọng nói thấp đến mức chỉ còn hơi thở. Bạn trai, có camera không? Vu Xanh thầm nghĩ lúc nãy cậu cười như tên thần kinh sao không thấy lo lắng chuyện này, ánh mắt hơi thiếu kiên nhẫn nhìn vào mắt hắn. Nhưng không hiểu sao lại không nói nên lời, trái tim chợt đập thình thịch, như rơi xuống một nơi nào đó không xác định. Hỏng lâu rồi, Vu Xanh nói, nếu không bây giờ cậu đã nghe thấy giọng chủ nhiệm giáo dục bảo hai học sinh đang quấn lấy nhau ở cầu thang tầng 6 đến phòng giáo dục. Cận Lâm Côn dựa vào cậu, khẽ cười một tiếng, giọng trầm thấp của hắn thực sự rất phiền phức. Vu Xanh mím môi, muốn yêu cầu người này không được sử dụng những cách quyến rũ khác. Vừa mở miệng đã bị nụ hôn thật sự bịt kín. Không biết qua bao lâu, Vu Xanh nghe thấy hơi thở gấp gáp khác thường của mình. Hơi thở của Cận Lâm Côn cũng gấp gáp, luồng khí nóng bỏng phả vào tóc mai cậu, đôi mắt đen láy chứa đầy hình bóng của cậu. Cảm giác mất kiểm soát có chút xa lạ khiến Vu Xanh theo bản năng cảm thấy bất an. Không nhịn được vùng vẫy, một bàn tay đặt lên lưng hắn, xoa dịu vài lần, thư giãn, không sao, giọng Cận Lâm Côn khàn hơn bình thường, đôi môi nóng bỏng áp vào môi cậu. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Vu Xanh khẽ giật mình, cơ thể đã phản ứng trước ý thức, thả lỏng trong vòng tay hắn. Hành lang trống trải, gần như có thể nghe thấy tiếng thở dốc vọng lại. Kỹ năng hôn của người bạn trai từng bị nhầm là phụ huynh không như vẻ ngoài tự tin cậy của hắn. Nhiều lần va chạm, sức lực của chàng trai mạnh mẽ, cố gắng kiềm chế cũng không được. Động tác lại có chút vụng về căng thẳng rõ ràng. Vu Xanh nghiêm túc nghi ngờ, khóe miệng của mình có thể đã bị bầm tím, nhưng lại không hiểu sao không muốn rời đi. Cậu mò mẫm, nắm lấy tay Cận Lâm Côn, từng ngón tay một đan chặt vào nhau, lòng bàn tay áp sát, không biết ai dùng sức mạnh hơn, nắm chặt đến đau. Vu Xanh nhắm mắt lại, hình như có một cuốn sách rất lớn, lật ra một trang với âm thanh xào xạc, để lộ ra một trang mới hoàn toàn trống rỗng bên tai cậu. Tất cả nội dung trong quá khứ đều theo trang này bị lật qua, hoàn toàn sạch sẽ lật sang một chương mới. Những trang còn lại đều là của bọn họ, của cậu. Ngày hôm sau, Đoạn Lỗi trợn tròn mắt, nhìn vết bầm tím mới trên khóe miệng của anh Xanh, Vu Xanh. Không phải, im miệng, Đoạn Lỗi cảm thấy oan ức. Anh Xanh, em còn chưa hỏi mà. Không phải bị người áo đen đánh. Tôi không bị bắt cóc, không bị đe dọa, không chớp mắt. Vu Xanh nói hết, hòa nhã nhìn cậu ta. Còn câu hỏi nào nữa không? Đoàn Lỗi ngồi lại vào chỗ, mở sách tiếng Anh ra. Từ tiết tự học buổi sáng, cả lớp 12A7 đã chìm vào làn sóng học tập cuồng nhiệt. Lớp 1 trung bình 82 điểm, có 41 người. Tổng điểm 3.362, chúng ta tính cả Lão Dương chỉ được 100 điểm. Trung bình của họ sẽ trở thành 81, 55 điểm. Ánh mắt lớp trưởng sáng rực, vung vẩy tờ giấy nháp. Còn lớp chúng ta chỉ có 30 người, trung bình 64 điểm. Cộng thêm 100 điểm của Lão Dương, trung bình sẽ nhảy vọt lên 65, 16. Bây giờ chỉ còn khoảng cách chưa đến 17 điểm nữa. Trong vòng 2 tháng, việc đồng thời nâng cao tất cả các môn học là không thực tế. Nhưng nếu tập trung vào một môn, đặc biệt là khi điểm số cơ bản thấp, thì vẫn có thể đạt được tiến bộ rõ rệt. Vu Xanh xoay bút 2 vòng, mở lại sách tiếng Anh. Cận Lâm Côn bất ngờ coi trọng buổi học thêm này. Tối qua thức khuya chuẩn bị bài giảng nửa đêm. Cậu ngủ dậy, đèn bàn nhỏ trước bàn học vẫn sáng. Có lẽ tất cả sách tiếng Anh trong nhà đều được chuyển lên bàn. Cận Lâm Côn mặc đồ ngủ ngắn tay. Trước mặt là một chiếc máy tính sách tay. Tập trung gõ bàn phím. Từ các mẫu câu ngữ pháp cấp độ trung học cơ sở trở lên. Bài giảng được làm rất cẩn thận và chi tiết. Không hề thấy dấu vết của người đã từng nói muốn dạy đọc hiểu. Đứng trên bục giảng khoe chữ viết hoa, nói một cách tự tin rằng, vì ABC sai nên hiển nhiên chọn C, Vu Xanh ra khỏi giường. Lấy một chiếc áo khoác đi qua, xem cùng hắn một lúc. Thật kỳ lạ, những từ tiếng Anh mà ngày thường nhìn thấy đều thấy phiền. Dưới ánh đèn bàn hơi mờ, đột nhiên không còn phiền nữa. Đặc biệt là khi được Cận Lâm Côn nắm tay, ngồi dính lấy nhau. Lại bị người này cúi xuống hôn hai cái lên khóe miệng. Còn nói một cách hợp lý rằng đó là học phí trả góp. Vu Xanh đã quen với việc học tiếng Anh mỗi lần đều căng thẳng. Đột nhiên trở nên thoải mái như vậy. Có chút không thích ứng. Dường như không kìm được. Đã học thuộc lòng mười mấy trang từ vựng. Nửa đêm về sau ngủ rất ngon. Buổi sáng thức dậy, phát hiện lần này mình ngủ một giấc đến sáng mà không mơ thấy gì. Vu Xanh có chút không kịp phản ứng. Đoạn Lỗi cùng những người bạn khác đều biết môn học mà Vu Xanh ghét nhất chính là tiếng Anh. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào từ vựng một lúc rồi lại ngẩn người. Hết giờ họ không nhịn được mà đến hỏi han vài câu. Vu Xanh liền giữ họ lại nhờ giúp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Vu Xanh vốn kiệm lời, thường chỉ dùng một câu để nói rõ mọi việc. Đoạn Lỗi nghe xong suy nghĩ một hồi mới hiểu cậu muốn hỏi gì. Anh Xanh, vậy vấn đề của anh là tại sao anh bỗng nhiên nhìn tiếng Anh không còn đau đầu nữa sao? Đoạn Lỗi hít một hơi thật sâu, tóm tắt câu hỏi của Vu Xanh. Hơn nữa tối qua bỗng nhiên thấy học tiếng Anh rất dễ dàng. Tiện tay học thuộc mười mấy trang từ vựng. Còn ngủ một giấc ngon lành, đến giờ vẫn chưa quên. Vu Xanh gật đầu, đúng vậy, Đoạn Lỗi. Lần đầu tiên thấy Đoạn Lỗi lạnh lùng bỏ lại anh Xanh trở về chỗ ngồi. Diêu Cường đang hóng chuyện bên cạnh không nhịn được mà lại gần. Sao vậy sao vậy? Gan cậu to từ khi nào thế? Vớ vẩn, Đoạn Lỗi lật qua một trang bài tập điền từ sai hết. Mặt không cảm xúc đẩy cậu ta ra. Phản ứng của tôi vừa rồi đã là phản ứng có ý chí sinh tồn nhất trong tất cả những phản ứng mà tôi nghĩ ra rồi. Diêu Cường không nghe thấy câu chuyện trước đó. Tò mò đến phát điên. Cậu còn nghĩ ra những phản ứng nào khác chứ? Ví dụ như, Đoạn Lỗi buông sách xuống ngẩng đầu. Ví dụ như nhân lúc anh Xanh đang đi thì đẩy ngã. Nhanh chóng chùm bao tải lên người anh Xanh rồi đấm một cái. Hoặc là nhân lúc anh Xanh bị người ta đè vào tường hôn đến mức không thở nổi. Nhanh chóng chùm bao tải lên người anh Xanh rồi đấm một cái. Hoặc là nhân lúc anh Xanh bị người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống đập cho bất tỉnh. Nhanh chóng chùm bao tải lên người anh Xanh rồi đấm một cái. Diêu Cường bị trí tưởng tượng phong phú của Đoạn Lỗi làm cho kinh ngạc. Anh bạn, ngoại lực mà cậu cần hơi bị lớn đấy. Vớ vẩn, Đoạn Lỗi tự nhận thức rất rõ ràng về bản thân. Nếu không có ngoại lực như vậy, cậu nghĩ tôi có thể sống sót trước mặt anh Xanh quá 3 giây với cái bao tải không? Không rõ lắm người anh em tốt của mình bị kích động gì. Diêu Cường an ủi vỗ vai cậu ta. Thôi, đừng mơ mộng nữa, mau học từ vựng đi. Đúng rồi, tại sao anh Xanh lại bị người ta đè lên tường hôn đến mức không thở nổi vậy? Đoạn Lỗi căn bản không dám chùm bao tải đấm anh Xanh một cái. Chỉ tùy tiện liệt kê 3 tình huống mà cậu ta cho là không bao giờ có thể xảy ra. Bị hỏi đến mức đầu óc quay cuồng. Cậu nghĩ anh Xanh sẽ đột nhiên ngã sấp mặt khi đang đi bộ. Hoặc bị người ngoài hành tinh đập cho bất tỉnh sao? Không, Diêu Cường lắc đầu. Nhưng trong 3 cái đó tôi khá tò mò về cái ở giữa. Đoạn Lỗi, cách chương.